Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, ta không muốn cưới ngươi. 1. Gặp phải Hàn Kinh Niên ngày đó, Hạ Vãn An đáy lòng chỉ có 3 chữ. Cả một đời, hắn là nàng một chút, nhất định muốn cả một đời. To như vậy, rộng thoáng trong văn phòng. Hạ Vãn An nhìn chằm chằm ngồi trước bàn làm việc Hàn Kinh Niên đợi một chút. Gặp hắn nhìn thấy mình đến, còn không có ngừng tay đầu làm việc ý tứ, liền chủ động ra tiếng. Ta tới tìm ngươi, là có chuyện muốn nói với ngươi. Hàn Kinh Niên gõ bàn phím đầu ngón tay, dừng dừng, nhưng hắn không nhìn nàng, mở miệng thanh âm bình lại lạnh. Ngươi nói, dạng này xa cách lại lạnh lùng hắn. Để Hạ Vãn An lập tức không dám mở miệng. Nàng trầm mặc thật lâu, thấy Hàn Kinh Niên ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía mình, lúc này mới phồng lên dũng khí nói: Ta muốn nói, ta có thể gả cho ngươi. Hàn Kinh Niên sửng sốt, bất quá ngắn ngủi một sát na, hắn liền khôi phục nhất quán trầm tĩnh cùng lạnh lùng. Ta không muốn cưới ngươi, đơn giản 5 chữ. Để Hạ Vãn An đầu ngón tay, theo bản năng níu chặt quần áo, nàng dường như sợ bị hắn nhìn ra cái gì, không có quá nhiều chần chờ, rất nhanh liền nói lời nói. Ta biết ngươi không thích ta, cũng không muốn cưới ta, nhưng là, bọn hắn để chúng ta thông gia. Hạ Vãn An nói đến đây, không biết nên nói thế nào đi xuống, nàng xoắn suýt một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là không nguyện ý liền như vậy từ bỏ. Lại động lên môi, đổi một loại thuyết pháp. Ngươi yên tâm, chúng ta chính là giao dịch. Chúng ta sau khi kết hôn, ta cam đoan sẽ không ảnh hưởng ngươi bây giờ sinh hoạt. Mà ngươi muốn hợp tác, ta sẽ để cho cha ta thúc đẩy ta. Ta không thích ngươi, ta làm như vậy, không có ý tứ gì khác. Chính là vì... vì để cho cha ta vui vẻ cho nên, ngươi lại, Hạ Vãn An phía sau còn chưa nói xong. Hàn Kinh Niên liền ra tiếng, thanh tuyến câu người, thanh âm thanh lãnh, ta phải họp, ngươi tự tiện, nói, hắn liền đứng dậy, cầm trên bàn một phần văn kiện. Hạ Vãn An há hốc mồm, còn muốn nói tiếp chút gì đi khuyên Hàn Kinh Niên, chỉ là phía sau một chữ đều không nói ra miệng. Hàn Kinh Niên khi nàng không tồn tại, vứt xuống nàng một người, rời đi, theo văn phòng nặng nề cửa đóng lại. Hạ Vãn An mới đưa ánh mắt từ Hàn Kinh Niên rời đi phương hướng thu hồi lại. Nàng nhìn quanh một vòng phòng làm việc của hắn, cuối cùng ánh mắt rơi vào hắn trước bàn làm việc. Nàng nhìn chằm chằm hắn vừa mới ngồi qua địa phương, mặt mày nổi lên một vòng mềm mại. Bất quá rất nhanh, liền bị nhàn nhạt đau thương che giấu qua. Nàng liền biết, hắn không thích nàng, không sẽ lấy nàng. Nhưng nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định tới thăm dò Hàn Kinh Niên tan họp. Lại trở lại văn phòng. Đã là sau 2 giờ, hắn một bên hướng trước bàn làm việc đi, vừa hướng cùng ở sau lưng mình thư ký kể lời nói. Chờ hắn ngồi trên ghế làm việc lúc, hắn muốn nói lời mới tính nói xong, mà thư ký cũng coi như có thể mở miệng nói mình lời muốn nói. Hàn Tổng, Hạ Tiểu Thư tại 2 giờ trước đã rời đi, đối mặt câu nói này. Hàn Kinh Niên trên mặt thần sắc, không có bất kỳ cái gì ba động. Thư ký đành phải tiếp tục nói đi xuống. Ta còn nói để lái xe đưa nàng, nhưng Hạ Tiểu Thư cự tuyệt. Hàn Kinh Niên vẫn là bộ kia hững hờ bộ dáng, phảng phất thư ký là không khí. Đây là Trần luật sư để ta chuyển giao cho ngài văn kiện. Thư ký lần thứ 3 mở miệng, đồng thời đưa lên một phần văn kiện. Hàn Kinh Niên rốt cục có phản ứng. Hắn hơi gật đầu một cái, liền nhanh chóng mở ra văn kiện. Khi nhìn đến nội dung bên trong về sau, mi tâm của hắn đột nhiên nhíu lên. Hàn Tổng. Thư ký thấy Hàn Kinh Niên chậm chạp không có phản ứng, lại mở miệng. Hàn Kinh Niên hoàn hồn, hướng về phía thư ký nhìn thoáng qua. Không có việc gì, ta trước hết đi xuống. Hàn Kinh Niên, một tiếng, chờ thư ký thối lui một khoảng cách về sau, lần nữa nhìn về phía trong tay kia phần văn kiện, nhìn một chút, hắn dường như rất nôn nóng, đem kia phần văn kiện trực tiếp ném vào trong ngăn kéo. Sau đó bật máy tính lên, đầu nhập làm việc, nhưng hắn gõ lấy bàn phím động tác, tiết lộ hắn không chuyên tâm, dạng này trạng thái, kéo dài đại khái một giờ. Hắn lần nữa kéo ra ngăn kéo, lấy ra kia phần văn kiện, sau đó hắn liền dựa vào trên ghế làm việc, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, một mình hắn, lẳng lặng ngây người hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm lên điện thoại, bấm Hạ Vãn An điện thoại, rất nhanh, điện thoại bị nghe, không biết có phải hay không là ảo giác của hắn, đầu điện thoại kia Hạ Vãn An. Thanh âm có chút kinh hỉ lại có chút khiếp đảm. Huy, Hàn Kinh Niên cũng không có tại Hạ Vãn An trong giọng nói cân nhắc quá lâu. Liền trực tiếp mở miệng, nói mình muốn nói trọng điểm. Ta có thể cưới ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,